Bởi vì sợ tạo ra động tĩnh quá lớn, Tiêu Viêm không dùng hỏa dực đấu khí mà đem Tử Vân dực đã lâu không dùng gọi ra. Mặc dù Tử Vân dực tốc độ thua xa đôi cánh từ đấu khí nhưng lại ngụy trang rất tốt trong đêm. Hơn nữa lần này là đến ám toán chứ không phải tới công thành chiến. Chấn động Tử Vân dực thân hình Tiêu Viêm từ từ bay lên không, cuối cùng ánh mắt gặp ánh mắt Mỹ Đỗ Toa, hai người hóa thành hai đảo hắc ảnh, dưới sự che giấu của màn đêm mà bay đi. Lấy tốc độ của hai người chỉ mấy nhịp hô hấp là đã đến cách tường thành không xa, ánh mắt đảo qua, cả hai lặng lẽ thở dài một hơi. Hơn phân nửa đấu vương tuần tra bên kia đã bị triệu hồi, đám binh lính còn lại tuy đông nhưng chân chính thì hầu như không thể tạo dược uy hiếp quá lớn tới hai người bọn họ. Hai người im lặng chờ đợi trong bóng tối, khi hai gã đấu vương giao nhau lộ ra chỗ trống, hai người hóa thành hai đạo bóng đen nhanh như thiểm điện lao vào thành rồi chui vào một căn phòng như bóng ma. Tách ra đi, nhớ rõ đắc thủ thì lập tức rời đi. Về căn cứ Hắc Sơn tập hợp, Tiêu Viêm liếc nhìn mấy bóng người bay qua bay lại trên trời, vé sát tai Mỹ Đỗ Toa hạ thấp thanh âm nói. Nghe vậy Mỹ Đỗ Toa hơi chút chần chờ, nàng rời khỏi đây tự nhiên là không có bao nhiêu trở ngại. Vấn đề là Tiêu Viêm một khi bị chúng cường giả vây công, muốn chạy trốn cũng có vài phần nguy hiểm. Ha ha, yên tâm đi, mặc dù ta không phải đấu tông cường giả nhưng nếu muốn chạy trốn, không có bao nhiêu đấu hoàng có thể ngăn cản ta. Như cảm nhận được một đôi mắt hơi chút chần chờ nhìn mình chăm chú, Tiêu Viêm mỉm cười thấp giọng nói. Ăn, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng khẽ gật đầu nhẹ giọng. Ân. Mỹ Đỗ Toa tiếp tục gật đầu, cũng không chút nào kéo dài thời gian, ánh mắt giữa không trung hơi chớp động, chợt thân hình vừa động, thân hình như một tia chớp phóng đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Mỹ Đỗ Toa rời đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, xác định phương hướng rồi bay đi theo chiều ngược lại. Trong thành thì, ngồi trên mái nhà một tòa lầu các lớn, Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt tại nơi Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Viêm lướt qua, chợt mi mắt cụp xuống thấp giọng lẩm bẩm, ta có khả năng làm thì đã làm hết, có thể thành công hay không phải xem chính các ngươi. Mộ Lan Cốc doanh địa tỏa lạc tại mảnh đất phía tây bắc trong thành, khác với phần còn lại, nơi này tuy ban đêm nhưng đèn đuốc sáng trưng, dưới đất quân lính võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra, trên trời đấu vương cường giả cũng bay qua bay lại, ngoài ra trên mấy tiến tháp xung quanh cũng mai phục không ít cao thủ, ánh mắt sắc bén mà áp độc của họ không ngừng đảo qua phía trên doanh địa, tùy thời sẵn sàng hành động. Xem nơi này phòng bị xâm nghiêm như vậy tất có gì đó cần bảo vệ. Ngoài doanh địa trong bóng đêm chợt một bóng người mơ hồ hiện ra, chợt men theo một chỗ trống không lớn chỗ lan can bên cạnh những cột gỗ lớn mà vào. Tuy nói nơi này phòng ngự xâm nghiêm nhưng khuyết thiếu cường giả đấu tôn tỏa chấn, với Tiêu Viêm cũng không có mấy tác dụng. Tuy hắn cũng chỉ có cấp bậc đấu hoàng nhưng nhờ linh hồn cảm ứng cũng giúp hắn hạn chế khả năng bị lộ. Cả doanh địa tuần tra xâm nghiêm nhưng không ai phát hiện một đạo bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận giải đất trung tâm. Khi Tiêu Viêm tiến vào Mộ Lan Cốc doanh địa thì Mỹ Đỗ Toa cũng đã xâm nhập Kim Nhạn Tông, một tòa chiến địa cực lớn cũng cực kỳ xa hoa. Ánh mắt xuyên qua khe hở của mái ngói, Mỹ Đỗ Toa đảo mắt qua, bên trong vọng ra từng đạo tiếng rên rỉ của nữ tử và từng tràng cười quen thuộc của nam tử, trong mắt nàng càng thêm hàn ý, sớm đã nghe nói tôn chủ Kim Nhạn Tông cực kỳ phong lưu, không nghĩ tới ngay tại đây cũng đang tìm đến cảm giác khoái hoạt phong lưu. Từ đầu ngón tay nhỏ bắn ra một luồng thất thải năng lượng nhưng lại dị thường nồng đậm, chậm rãi ngưng tụ. Năng lượng đã ngưng tụ nhưng Mỹ Đỗ Toa chưa lập tức hành động, con mắt khép hờ như đang tiến vào trạng thái tu luyện, cơ thể không chút nhúc nhích nhưng nơi đầu ngón tay năng lượng ngày càng tích tụ. Chân chính sát chiêu, một kích tất sát. Mà ám sát cũng đồng dạng chỉ dùng một kích, vì vậy nàng muốn nắm vững thời cơ. Mộ Lan Cốc doanh địa, tại giải đất trung tâm một tòa lều trại khổng lồ tỏa chấn, tại góc khuất của lều trại này một bóng đen từ từ hiện ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vào lều trại, Một lát sau không khí thoáng hiện lên một đạo tia lửa, chợt trên mái lều to lớn lộ ra một lỗ thủng, mà tình hình trong lều cũng bị thu lại. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu to lớn cũng chỉ có ba bóng người già nua, tự nhiên chính là Mộ Lan Tam lão. Giờ khắc này ba người đều đang ngồi thành hình tam giác, mắt nhắm nghiền, trên người bọn họ toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ yêu dị. Cỗ năng lượng này tuần hoàn quanh ba người sau đó chui vào một người có hơi thở yếu nhất. Hiển nhiên vị Mộ Lan tốc trưởng lão này chính là Hổ Đầu Nhân trưởng lão ngày đó bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, mà xem bộ dáng bọn họ hẳn là đang liên hợp chữa thương. Tam thú man hoang quyết quả nhiên thần diệu, lại có thể giúp nhau chữa thương, hơn nữa hiệu quả còn có chút xa xỉ, không hổ là công pháp cao thâm nhất của Mộ Lan tốc. A nấp phía ngoài quan sát, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng ba người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vị trí của tam thú man hoàng quyết trong lòng cũng được đề cao rất nhiều, nếu trong Viêm Minh cũng có người tu luyện pháp quyết này thì hiệu quả sẽ không nhỏ tí nào. Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiêu Viêm dần ngưng động tinh thần, đấu khí trong cơ thể cũng lặng yên vận chuyển. Trong chứng bồng quá trình chữa thương kéo dài thêm tầm 10 phút mới dần đình chỉ, ba người cũng chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhìn đạo huyết sắc năng lượng từ từ tiến vào cơ thể Hổ Đầu trưởng lão, hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi. Đã khôi phục một ít, bất quá thương thế vẫn còn rất nặng, chỉ sợ phải đem lục phẩm đan dược tàng trữ trong cốc kia dùng mới có thể. Sắc mặt Hổ Đầu trưởng lão âm trầm nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thủ đoạn như thế, thật sự là xem thường hắn. Một vị Mộ Lan trưởng lão cau mày nói. Lần này chỉ là chịu thiệt vì trở tay không kịp mà thôi, hơn nữa hắn cùng Nhạn Lạc Thiên thi triển cái hỏa liên kia, cũng hẳn là có tiêu hao rất lớn trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng lại khôi phục. Hổ Đầu trưởng lão trong mắt hiện lên một chút vẻ oán độc, nói chờ tinh nhuệ cường giả trong cốc đến, lúc đó lại tiếp tục liên hợp với Kim Nhạn Tông. Xem như độc tông không tham dự nữa, tất nhiên muốn đem Viêm Minh chém giết máu chảy thành sông là không thể không được. Hai gã trưởng lão còn lại cũng âm trầm gật gật đầu, lần này liên hợp tiến công Gia Mã Đế Quốc, nếu là không công mà lui, ngày sau tại Tây Bắc địa vực, Mộ Lan cốc bọn họ còn có thể sống yên sao? Về sau mặc dù là tham gia tông môn đại hội, tất nhiên cũng đã sẽ phải chịu không ít trào phúng. Ô! Ngay khi hai người vừa mới gật đầu thì đột nhiên một đạo âm thanh bén nhọn chói tai vang lên khắp doanh địa. Nghe thấy tiếng động, sắc mặt Mộ Lan Tam lão chợt biến đổi, cơ hồ thân hình vừa động liền đem vị Hổ Đầu trưởng lão đang trọng thương che ở phía sau. Mà khi thân hình bọn họ vừa động, lều trại chợt vỡ ra, một bóng người bao bọc trong ngân sắc quang mang lướt vào cùng kình phong sắc bén. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên đến đây. Nhìn bóng người nhanh như tia chớp màu bạc, đồng tử Mộ Lan Tam lão nhất thời thu nhỏ, chợt hét lớn, cùng lúc đó đấu khí hung hồn phát ra, chợt hai người liên thủ quyền đầu nhắm thẳng bóng người lao tới. Hai đạo quyền ảnh kéo theo hình phong hung mãnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt oanh kích trên thân thể bóng trắng kia. Gặp đòn nghiêm trọng, bóng trắng cả người một trận kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt kinh hãi của Mộ Lan Tam lão chậm rãi tiêu tán. Ảo ảnh. Đã có kinh nghiệm cùng Tiêu Viêm giao thủ, hai vị trưởng lão trong lòng nhanh chóng hiện lên chợt mạnh mẽ hoảng sợ xoay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh vượt mi đứng ở bên cạnh Hổ Đầu trưởng lão, bàn tay như ưng chảo chặt chẽ siết lấy cổ. Nhìn thấy hai người kia nhìn lại, hắc bào thanh niên mỉm cười, dưới ánh đèn rực rỡ hàm răng trắng lộ ra làm bọn họ lạnh cả người. Cùng một chiêu số mà chịu thiệt hai lần, đây là các ngươi ngô ngốc hay là ta gặp may? Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com Chương 774, lấy ít địch nhiều. Tiêu Viêm, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đây? Nhìn thủ trảo của Tiêu Viêm đặt tại chỗ yết hầu của trưởng lão Hổ Đầu, hai trưởng lão của Mộ Lan cốc không dám có chút gì động, Giờ phút này chỉ cần người kia khẽ vận kình là hổ đầu trưởng lão kia mất mạng đương trường ngay, ném chuột sợ vỡ đồ, hai người chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi. Không có gì, chỉ là chảm thảo trừ căn mà thôi, Tiêu Viêm khẽ cười thanh âm lại có chút sượng sưng. Nhưng mà lời nói thản nhiên như thế, lại làm cho lòng của Mộ Lan Tam lão trầm xuống, bọn họ dù có đề phòng, nhưng vẫn không lường được việc Tiêu Viêm dám mạo hiểm lớn như vậy, đến tận nơi đóng quân liên minh của ba nước để đánh lén họ. Nếu ngươi giết hắn, đó sẽ làm đối địch hoàn toàn với Mộ Lan tộc, đến lúc đó, chỉ sợ không chết không thôi. Âm thanh hung dữ của vị Mộ Lan trưởng lão bên trái vang lên, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Viêm Minh ta thiếu chút nữa đã bị các ngươi tiêu diệt, lời này bây giờ mới nói, có phải đã hơi trễ không? Tiêu Viêm cười nhạt nói, nhưng trong lòng lại hiện lên sát khí, mà vừa nói chuyện, bàn tay khẽ nắm mạnh lại, mặt tên hổ đầu nhân trưởng lão kia nhất thời đỏ lên, miệng há hốc, không ngừng thở hổn hển. Mặt hai gã trưởng lão Mộ Lan tốc hơi run rẩy, một lát sau mới hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói, Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể thề ngay tại đây, Mộ Lan tốc về sau tuyệt sẽ không xung đột với ngươi cùng Viêm Minh, như thế nào? Không được, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đồng tử hai gã trưởng lão Mộ Lan tốc khẽ co lại, bàn tay để sau lưng kết thủ ấm không tiếng động. Miệng trầm giọng nói, nếu ngươi vẫn không thỏa mãn, ta có thể dùng tam thú man hoang quyết của Mộ Lan tộc ta để đổi lấy, thế nào? Thứ này chính là công pháp địa giai trung cấp, uy lực ra sao, ngươi cũng đã tự mình trải qua rồi. Tam thú man hoang quyết, nghe được lời này ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lay chuyển, mà vừa nhìn thấy bộ dáng này trong mắt của hai gã trưởng lão Mộ Lan tộc bỗng xẹt qua nét đắc ý. Nhưng mà còn không đợi cho bọn hắn nói tiếp, Tiêu Viêm cười cười nói, ta thật sự rất hứng thú với công pháp đó, nhưng mà, hắn vẫn phải chết. Nói đến đó, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, ngọn lửa xanh bỗng trào ra trên bàn tay, bỗng bóp mạnh, nhất thời giữa sóng lửa bao phủ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hổ đầu trưởng lão. Rắc rắc, một cột máu phun ra. Lưu lại vết máu chói sấm trên nền vải trắng trong liều. Ngơ ngác nhìn sinh cơ trong ánh mắt dần mất đi, sau đó thân thể mềm nhũn của hổ đầu trưởng lão chậm rãi rơi xuống, khóe mắt hai gã trưởng lão Mộ Lan tốc như muốn nứt ra, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian nữa là có thể vận tam thú man hoang quyết, đem lực lượng dung hợp vào trong cơ thể hổ đầu trưởng lão. Khi đó phá vỡ sự kiềm chế của Tiêu Viêm là rất dễ dàng, nhưng là chỉ kém chút nữa thôi. Tên tạp chủng Tiêu Viêm này, hôm nay lão phu nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, chợt đấu khí hùng hồn từ trong hai cơ thể trưởng lão đột nhiên bùng phát ra, đấu khí tạo thành tiếng nổ trực tiếp xé sách cửa lớn. Nhất thời tình hình bên trong liền bại lộ trước mắt của các cường giả Mộ Lan tộc đi tuần. Sắc mặt Tiêu Viêm băng hàn, máu trên ngón tay bị ngọn lửa làm cho bốc hơi, bằng vào linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên biết rõ hai lão này làm cái gì trong bóng tối, chẳng qua chỉ muốn câu giờ thôi, coi hắn là mao đầu tiểu tử mới ra đời sao. Bắt lấy hắn cho ta, bất luận sống chết. Ngón tay Mộ Lan trưởng lão chỉ vào Tiêu Viêm, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp doanh địa, hổ đầu trưởng lão chết đi, đối với Mộ Lan tộc bọn hắn là một đả kích rất lớn, mất đi hắn, tam thú man hoang quyết liền không cách nào thi triển được, vậy là Mộ Lan tộc bọn họ liền mất đi thực lực chấn nhiếp các thế lực dòm ngó khác, đối với Mộ Lan tộc bọn hắn mà nói, đó chính là nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy, giờ phút này hai gã trưởng lão Mộ Lan tộc mới phẫn nộ như thế. Tiếng hô của Mộ Lan tộc trưởng lão vừa dứt, các doanh trại bên kia liền xuất hiện vô số bóng người, nhanh chóng bay lên mảnh đất ở giữa. Trên đỉnh lều, một ánh mắt băng hàn nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, trong mắt tràn nơ gơ hơ a b sát ý, giống như muốn đem thây Tiêu Viêm chém thành vạn đoạn mới hả dạ. Nhìn nhiều cường giả như vậy xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, bằng vào linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm nhận được, Nơi này có ba vị cường giả đấu hoàng thêm Mộ Lan nhị lão nữa là chừng 5 người. Nếu họ liên thủ cho dù là Tiêu Viêm cũng đành tạm lánh mũi công. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm không nghĩ tới việc chạy trốn, mà là không chạy được. Cường giả của Mộ Lan cốc rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vừa xuất hiện đã chặn tất cả đường lui trên trời, bởi vậy muốn trốn thì chỉ cách ngạnh tiếp xuyên qua. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như thế, Tiêu Viêm đột nhiên ngồi chồm hổm, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, mạnh mẽ cắt đứt một ngón tay của hổ đầu trưởng lão, lấy giới chỉ trên đó bỏ vào trong ngực, bàn chân sầm mạnh một cái, thân hình đột nhiên vọt mạnh lên trời. Ngăn hắn lại cho ta, bất luận sống chết, ai giết được hắn, liền trực tiếp thăng lên thành ngoại tốc trưởng lão. Mộ Lan nhị lão bởi vì hành động của Tiêu Viêm mà sững sờ trong giây lát, đợi đến lúc họ phản ứng, giống như con mèo bị đạp phải đuôi, dậm chân nhảy lên, khàn giọng hét giận dữ. Phần thưởng mà Mộ Lan nhị lão hứa hẹn dường như rất hấp dẫn với các cường giả ở Mộ Lan tốc, lập tức ánh mắt mấy cường giả trên bầu trời đỏ lên, một đám giống lên giận dữ, điên cuồng bay về hướng Tiêu Viêm. Hỏa dực sau lưng Tiêu Viêm khẽ run lên tránh va chạm với một gã cường giả đấu hoàng trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đánh về một gã cường giả đấu vương bên cạnh, hỏa mang dữ dội bạo phát ra, một đấm trực tiếp đánh nát đầu của người đó như là đánh trái dưa tây vậy. Một quyền đánh chết một gã đấu vương cường giả, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có xính chút máu, đôi mắt đen dần dần xuất hiện chút khát máu, lại một lần nữa vọt tới trước. Liều mạng bay ra ngoài doanh địa, bành. Nắm tay được lưu ly liên tâm hỏa bao phủ va chạm mạnh mới một cường giả đấu hoàng, năng lượng hùng hồn nổ tung lúc hai người tiếp xúc tạo thành kình phong, bả vai Tiêu Viêm khẽ run lên, mà tên kia có thực lực ước chừng một tinh đấu hoàng lại bị đòn nghiêm trọng cấp tốc lui về sau, trong lúc lui lại miệng còn phun ra hai ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị máu tươi bao phủ, chỉ sợ hắn cũng không đoán được, bản thân chỉ qua một hiệp, đều ở cùng cấp bậc lại bại trong tay Tiêu Viêm thê thảm như thế. Bất quá, Tiêu Viêm mặc dù một quyền đã đả thương tên cường giả đấu hoàng kia, nhưng người đó rõ ràng đã làm chậm lại tốc độ của Tiêu Viêm trong nháy mắt, mà trong cái chớp mắt này, Mộ Lan nhị lão đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt oán độc cũng đột nhiên tấn công, một trước một sau trong miệng phát ra tiếng giống giận điên cuồng, tia máu trên tay ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đầu gấu cùng một đầu sư tử dữ tợn. Hung hùng toái địa quyền. Sư thốn kính. Cảm nhận được thế công huyết tinh lăng lệ một trước một sau kia cơ hồ như đã phong tỏa tất cả đường lui. Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ ngưng trọng, thủ ấm vừa động, một làn sóng lửa màu xanh biếc vô cùng ngưng tụ lấy thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Hỏa hoàn bảo. Tiếng quát vừa dứt, làn sóng lửa màu xanh biếc cũng đã va chạm mãnh liệt với một kích cường hãn của Mộ Lan nhị lão, lập tức vang lên tiếng năng lượng nổ như là sấm sét vang vọng nơi chân trời. Cuồng bạo năng lượng nhanh chóng khuếch tán, hỏa hoàn dần dần biến mất, Tiêu Viêm lại như cũ cảm thấy được hai cỗ ám kình xâm nhập vào cơ thể, đánh thẳng vào trước ngực, làm cho hắn phát ra một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viêm bị thương, Mộ Lan nhị lão kia cũng bị lưu ly liên tâm hỏa nổ mạnh làm nắm đấm chảy máu đầm đìa, hiển nhiên, lần này đối chọi, song phương đều có thương tổn. Tạm thời đánh lui Mộ Lan nhị lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp thở dốc thì đã bị mười mấy đạo kình khí từ bốn phương tám hướng lao tới, bao lấy toàn bộ các chỗ yếu hại trên người Tiêu Viêm. Hiển nhiên sau khi nếm qua thế công cận thân sắc bén của Tiêu Viêm, các cường giả Mộ Lan tốc bên kia bắt đầu tránh cận chiến, mà lựa chọn quấy nhiễu hành động của Tiêu Viêm bằng đấu khí. Mặc dù đấu khí công kích đó một tia Tiêu Viêm cũng không để trong mắt, nhưng trơ mắt nhìn nhiều thế công như vậy đồng thời đánh xuống, ngay cả hắn cũng không thể bình yên vô sự mà tiếp lấy, nên lập tức sử dụng lưu ly liên tâm hỏa tạo thành một hỏa giáp màu xanh biếc bao bọc bên ngoài. Đùng đùng. Mặc dù có một ít đấu khí bị Tiêu Viêm đánh tan, tuy nhiên có hơn 10 đạo đấu khí đánh vào trên hỏa giáp, Năng lượng khí lãng nổ tung kịch liệt, làm cho đấu khí trong người Tiêu Viêm chấn động không ngớt. Mẹ nó cứ tiếp tục như thế, mình sẽ chôn thây nơi đây mất. Mặc dù các đạo đấu khí đó vẫn chưa tạo thành thương thế quá lớn cho Tiêu Viêm, nhưng lại làm cho tốc độ hắn chậm lại rất nhiều. Mà mới chậm lại một lát thì Mộ Lan nhị lão cùng các cường giả đấu hoàng khác đã điều tức xong, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Các đấu khí có uy lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ xong. Cảm thụ được chung quanh các đấu khí đang cấp tốc ngưng tụ, trong lòng Tiêu Viêm hơi trùng xuống. Đang lúc hắn nảy sinh ra ý ác độc là thi triển Phật nộ hỏa liên để nổ chết hết tất cả các vương bát đản này, thì một đạo lưu quang từ phía xa cấp tốc bay tới, vài cái chớp mắt đã mạnh mẽ xông thẳng vào giữa đám đông hỗn loạn này. Chợt một thân thể thướt tha uyển chuyển hiện lên trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại khẽ run liền đánh tan tác các đạo đấu khí dữ dội bắn tới từ chung quanh. Bóng đen hơi quay đầu lại, liền lộ ra hai gò má tinh xảo tuyệt mỹ, đúng là Mỹ Đỗ Toa. Ánh mắt nàng lướt qua các vệt máu tươi trên người Tiêu Viêm, cảm ứng được hơi thở có chút hỗn loạn, nhất thời đôi mắt hẹp dài tràn ngập nét yêu dị hiện lên sát ý âm hàn. Kế tiếp, giao cho ta đi, hai lão già này ta sẽ khiến chúng trả giá thật đắt. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiozảichí.com. Chương 775 thu hoạch phong phú. Nhìn Mỹ Đỗ Toa xuất hiện tại trước mặt, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cường giả đối phương nhiều lắm, nếu hắn thật sự phải liều mạng xông vào mà nói tự nhiên cũng có thể rời đi. Bất quá kiên tiên quyết là phải thi triển Phật nộ hỏa liên giết chết một đám người. Mà khi thi triển Phật nộ hỏa liên, Tiêu Viêm cũng sẽ cảm thấy suy yếu. Nếu trên đường tái xuất hiện tình huống khác thì sẽ không còn nhiều lực tự bảo vệ mình. Người bên kia đã làm xong chưa? Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi. Ăn, Mỹ Đỗ Toa nhẹ gật đầu, đối phó Nhạn Lạc Thiên vẫn tốn không nhiều khí lực. Thậm chí thuận lợi ngoài dự liệu của nàng, bất quá có thể làm cho tên kia chết trong sự vui sướng, cũng coi như xứng với thực lực đấu tông. Ngươi đi trước, ta cản phía sau, nếu tiếp tục kéo dài một hồi, chỉ sợ cường giả Kim Nhạn Tông sẽ tới, Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thoáng chần chờ, chợt gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, thân hình chợt động. Liền trực tiếp đột phá vòng vây lao ra. Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, không nghi ngờ khiến cho cường giả Mộ Lan Tốc ở đây sắc mặt trở nên khó nhìn hơn nhiều. Gần một năm giao thủ, bọn họ tất nhiên hiểu rõ người trước mặt mạnh mẽ như thế nào. Nếu mà trước kia bằng vào tam thú man hoang quyết, Mộ Lan tam lão còn có thể chống lại đôi chút. Nhưng hôm nay ba người thiếu một công pháp mất đi hiệu quả, bằng vào thực lực đấu hoàng đỉnh muốn cùng Mỹ Đỗ Toa giao thủ, không nghi ngờ đó là chuyện không thể. Đôi mắt đẹp đảo qua Mộ Lan nhị lão, bàn tay mềm nắm chặt, một thanh thất thải xà kiếm liền hiện ra, trong mắt xẹp qua một chút sát khí, thân hình chợt động, uyển chuyển rủ mị lao tới hai người. Ngăn nàng lại. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cử động, sắc mặt Mộ Lan nhị lão nhất thời đại biến, gấp giọng quát, bọn họ cũng phi thường rõ ràng, lấy thực lực hai người giờ phút này là không phải đối thủ của Mỹ Đỗ Toa, mất đi tam thú man hoang quyết, bọn họ chỉ là đấu hoàng đỉnh cấp mà thôi. Nghe được tiếng quát của Mộ Lan nhị lão, cường giả Mộ Lan tốc chung quanh sau một chút chần chờ, đành phải hung hăng cắn răng một cái. Sau đó ào lên ngăn trở Mỹ Đỗ Toa, đấu khí trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng, tại trong trời đêm mang theo từng đạo kình khí xé sách không khí bén nhọn tiếng vang. Đối với công kích bốn phương tám hướng dữ dội lướt đến, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa không chút biến hóa nào, bàn tay vừa động, nhất thời vô số đạo thất thải năng lượng từ trong cơ thể bùng phát ra, tựa như vô số thất thải cự xà ào ào phóng ra chống đỡ từng đạo từng đọa công kích, mang theo tiếng nổ vang dội kịch liệt, năng lượng nổ mạnh bùng phát trong không khí. Một ít cường giả Mộ Lan tốc thực lực kém một chút, tại này cỗ kình khí đánh sâu vào, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Mỹ Đỗ Toa bình thản quay mắt nhìn về phía phần đông cường giả vây tông, chưa từng tạo chút trở ngại nào đối với mình, đấu tông thực lực quả nhiên không tầm thường. Mà so với nàng thì Tiêu Viêm lại có chút chật vật, mặc dù trên danh nghĩa nếu hắn toàn lực thi triển có thể cùng đấu tông cường giả chiến một trận, nhưng phải đem hết toàn lực mới được. Hơn nữa, đánh xong một trận, bản thân mặc dù có thể may mắn không bị thương nặng cũng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Mặc kệ Tiêu Viêm có đấu ký cường hãn cỡ nào thì thực lực vẫn chỉ là một tinh đấu hoàng, so với đấu tông cường giả chân chính vẫn có chênh lệch rất lớn. Cường giả Mộ Lan tốc liên thủ vẫn chưa làm cho Mỹ Đỗ Toa bị đình trệ, bởi vậy thân hình sau vài cái thoáng hiện, liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mộ Lan nhị lão đang lui về phía sau, trên khuôn mặt tinh xảo toát ra một chút lạnh lẽo. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa trực tiếp xông qua nhiều cường giả ngăn trở như vậy, sắc mặt Mộ Lan nhị lão cũng kịch biến, thân hình lui về phía sau gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay hai người đan lại, năng lượng huyết sắc nồng đậm trên nắm tay ngưng tụ. Nháy mắt sau mang theo một luồng kình phong màu đỏ mãnh liệt nhắm hướng Mỹ Đỗ Toa oanh kích. Ánh mắt thoáng nhìn hai người vùng vẫy, bàn tay Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng tiếp đỡ nắm đấm của hai người, thất thải năng lượng ào ào tuôn ra. Phụt! Nhìn như khẽ chạm nhau, nhưng Mộ Lan nhị lão lại run rẩy dữ dội tựa như chúng một đòn nghiêm trọng, máu tươi từ trong miệng phun ra bay ngược lại rơi xuống mặt đất. Không có tam thú man hoang quyết, các ngươi hợp lại không phải đối thủ bổn vương, chỉ với một kích đã khiến Mộ Lan nhị lão chật vật như vậy, Mỹ Đỗ Toa không khỏi cười lạnh một tiếng. Để lại một vệt dài trên mặt đất, Mộ Lan nhị lão cũng cực độ hoảng sợ, thân thể vừa mới dừng lại, dường như là không hẹn mà cùng gặp, hai người tách ra hai hướng chạy trốn. Nhưng thân hình hai người vừa mới chuyển động, một đạo thất thải hàn quang mang theo kiếm quang sắc bén nháy mắt xuyên qua một người, máu tươi phụt ra từ sau lưng người này. Gã Mộ Lan trưởng lão còn lại khi nhìn thấy máu tươi phun ra từ đồng bọn trong lòng cả kinh, không ngờ với thực lực của bọn họ, Mỹ Đỗ Toa giết họ thoải mái tựa như giết gà, thực lực đấu tôn cường giả quả nhiên khủng bố. Trong lòng sợ hãi, tốc độ chạy trốn của Mộ Lan trưởng lão này đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi cùng đình trệ. Vào giờ khắc này, có chút gian nan chậm rãi cúi đầu, nhìn máu tươi trên mũi kiếm, sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt. Mộ Lan trưởng lão cuối cùng trước ánh mắt hoảng sợ vô số người đã chết đi. Thất thải xà kiếm trong tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng chậm rãi tạo động, cường giả Mộ Lan tốc chung quanh kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Ở trong lòng bọn họ, Mỹ Đỗ Toa tựa như hung thần áp sát, vừa rồi ngắn ngủn vài hiệp, liền trực tiếp đem hai gã cường giả đấu hoàng đỉnh phong đánh chết, thủ đoạn bực này thật sự tàn nhẫn. Thu hồi ánh mắt, Mỹ Đỗ Toa khom người trước mặt vô số người, tước đi nạp giới trên ngón tay của tên Mộ Lan trưởng lão, sau đó chậm rãi quay lại, lấy luôn nạp giới trên người của tên trưởng lão còn lại, làm xong việc này mới chậm rãi bay lên không, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng nhằm hướng ngoài doanh địa lao đi. Trước hành vi kiêu ngạo cực độ của Mỹ Đỗ Toa, các cường giả Mộ Lan tốc tất nhiên không ai dám ra tay ngăn trở, bởi vì bọn họ đều biết đối với đấu tôn cường giả, bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ. Đêm nay, Mộ Lan tốc quả thật tổn thất thảm trọng, toàn bộ doanh địa máu chảy thành sông. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa một đường không hề trở ngại thoát khỏi doanh địa. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm dừng tại giữa không trung tựa như nhìn thấy nàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, đi mau, cường giả Kim Nhạn Tông sẽ mau tới đây. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn về phía tây, thấy rất nhiều đạo lưu quang đang giống giận lướt đến. Hiển nhiên, người Kim Nhạn Tông bên kia đã phát hiện tông chủ bọn họ đã bị ám sát. Khẽ gật đầu, Mỹ Đỗ Toa thân hình chợt động, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Trong sự kinh ngạc của hắn nhẹ nhàng nắm tay, hai người tựa như lưu tinh vụt bay trong đêm tối nhằm hướng thành trì bên ngoài nhanh chóng rời đi. Với khí tức cường đại Mỹ Đỗ Toa, một ít cường giả thủ hộ tường thành trong lòng cực kỳ kinh sợ, đồng dạng không ai dám tùy ý ra tay ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra khỏi thành thì cuối cùng biến mất trong trời đêm. Khi Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa vừa mới ra khỏi thành thì một hơi thở cường đại bàng bạc cũng từ trong trung tâm thành phố Độc Tông tràn ngập lao ra, nhưng có lẽ do đuổi không kịp nên cỗ khí tức này đành không cam lòng rút về. Trên trời đêm phía xa xa thành trì, hai đạo nhân ảnh chậm rãi ngừng trên không, không thấy truy binh đuổi theo, cũng khẽ thở phào một hơi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện một chút tươi cười, tối nay đúng thật kích thích, hai gã đấu tông cường giả bị mất mạng, đủ để khiến Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Tốc điên cuồng, ngày sau chỉ sợ cũng không có gan đến tấn công Gia Mã Đế Quốc nữa. Ngươi không sao chứ? Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đỗ Toa đang dùng bàn tay mềm nhẹ vén vài lọn tóc đen trên trán, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm thân thiết không thể che giấu. Chỉ cần tiểu y tiên không ra tay, trong thành này không ai có thể ngăn cản ta. Nghe Tiêu Viêm quan tâm hỏi thăm, Mỹ Đỗ Toa khẽ lắc đầu, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đẹp có chút bất chi bất giác lặng yên tiêu tán. Tiêu Viêm cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được một trận xôn xao từ trong núi rừng phía dưới truyền đến, xoay người lại thấy một nhóm thân ảnh đang nhẹ nhàng bay tới, ánh mắt thoáng nhìn, không phải truy binh mà đó là đám người Hải Ba Đông mai phục tại nơi này. Đám người Hải Ba Đông xuất hiện, nhìn thấy hai người bình yên vô sự đều thở phào một hơi cười hỏi, thế nào, vừa rồi chúng ta thấy trong thành loạn cả lên, đang định đi tiếp ứng các ngươi à. Đại sự đã thành, tai họa ngầm cuối cùng xem như hoàn toàn nhổ đi. Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Nghe vậy, trên mặt đám người Hải Ba Đông xuất hiện sự vui sướng khó có thể che giấu, nhìn nhau thấp giọng hoan hô. Nhìn thấy mọi người hưng phấn như thế, Tiêu Viêm cũng cười cười, đem mai nạp giới nhét ở trong ngực lấy ra, thoáng chần chừ một chút, lực lượng linh hồn liền xâm nhập trong đó. Một lát sau, một cuốn bạch cốt quyển trục chế tạo bằng da thú xuất hiện ở trên tay, trên tấm da thú vài chữ chói mắt tựa như do máu tươi ngưng tụ thoáng hiện. Tam thú man hoang quyết. Trong quyển trục này, Tiêu Viêm nhìn không được liếm liếm miệng, khó trách hai lão kia nhìn thấy cử động của mình lại điên cuồng như thế, hóa ra là do đồ vật này, đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiozảichí.com. Chương 776 Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Đối với lời hắn nói, đám người Hải Ba Đông tự nhiên là không có gì nghị. Nhóm người xà nhân tộc tất nhiên cũng không dám biểu lộ ra ý tứ gì khác. Chỉ là trong đầu một ít người lại thầm nghĩ, hỗn đàn tiểu tử, chờ đại thống lĩnh từ sa mạc tháp qua nhĩ trở về, nhìn ngươi còn dám hay không đi theo bên cạnh nữ vương bệ hạ. Tiêu Viêm tất nhiên không biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, bàn tay vung lên dẫn đầu thi triển đấu khí hóa cánh nhắm hướng Hắc Sơn cứ điểm bay vút đi, sau đó rất nhiều cường giả theo sát phía sau. Đám người Tiêu Viêm thuận lợi trở về, hiển nhiên làm cho Tiêu Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt khi nghe tin mục tiêu đều đã bị tiêu diệt, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra một chút ý mừng khó có thể che giấu. Giết được hai cường giả rất đau đầu kia, Viêm Minh sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Mất đi Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão đối với Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc, mặc dù trong lòng đối Viêm Minh hận thấu xương, do không có lực lượng đấu tông cường giả tất nhiên cũng không dám đem người đi trả thù. Còn Viêm Minh, không chỉ có Tiêu Minh chủ có thể cùng đấu tông đối chiến, mà còn Mỹ Đỗ Toa chân chính đấu tông cường giả. Dưới áp lực cường giả đỉnh của đối phương, nhóm cường giả trung kiên của Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Tốc tuy nhiều hơn một chút nhưng xét trên mọi phương diện thì vẫn còn thua Viêm Minh. Tuy nói nhìn khắp Tây Bắc địa vực khổng lồ, Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Tốc chưa hẳn là thế lực nhất lưu, nhưng ít nhất so với Vân Lam Tông năm đó mạnh hơn rất nhiều, có thể khiến cho Vân Lam Tông chật vật như vậy đủ để chứng minh Viêm Minh đủ cường đại. Nếu cho thêm thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng sẽ làm cho Viêm Minh trở thành thế lực cường đại có 102 tại Tây Bắc địa vực, mà đến lúc đó, cho dù có đối mặt với thế lực khổng lồ Hồn Điện đi nữa cũng có lực chống cự. Lần ám sát đột ngột này tự nhiên cũng khiến Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc choáng váng. Theo thám tử Viêm Minh sở báo, 3 ngày sau khi ám sát thành công, cường giả tinh nhuệ hai tông môn tụ tập đông đủ thì liền phát hiện người có thực lực mạnh nhất trong tông đã bị người ta giết chết. Nhất thời toàn bộ đều hoảng hốt tựa như bị sét đánh. Mất đi Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, đúng như đám người Tiêu Viêm sở liệu, nhóm cường giả tinh nhuệ đến tới mặc dù trong lòng lửa giận thiêu đốt, nhưng cũng không ai dám có bất kỳ hành động trả thù nào. Trong lúc nhất thời nội bộ bên trong lâm vào thế giằng co, vì vậy khi Độc Tông đột nhiên tuyên bố rời khỏi liên minh, rốt cuộc tình trạng này liền tan vỡ. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc đối với hành động của Độc Tông là cực kỳ bất mãn. Mất đi Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, hai vị đấu tông cường giả, chỉnh thể thực lực của bọn họ hiện tại so ra kém Độc Tông. Bởi vậy, cho dù tất cả mọi người chứa một bụng hỏa khí, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chật vật mang người trở về đế quốc. Sau khi trở về, phải chịu hậu quả gì trước tông môn thì đó là chuyện của bọn họ. Tam tông thối lui, mối nguy hiểm khiến cho toàn Gia Mã đế quốc đại loạn rốt cuộc tiêu tán hoàn toàn. Vô số người Gia Mã đế quốc lên tiếng chúc mừng, Viêm Minh liên minh đã mang một ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân đế quốc. Lúc này, Viêm Minh mới chính thức thay thế địa vị Vân Lam Tông trong lòng mọi người. Mà theo chiến loạn bình ổn, biên giới Gia Mã đế quốc cũng từ từ vững vàng hơn. Đối với xà nhân tộc, đế quốc cũng thực hiện lời hứa, đem khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch phân chia cho xà nhân tộc. Sau khi có được mảnh đất sinh sống, phòng bị trong lòng người xà nhân tộc đối người Gia Mã đế quốc giảm đi rất nhiều. Có lẽ một thời gian sau, xà nhân tộc sẽ trở thành một phần lực lượng của Gia Mã đế quốc, mà thực lực Gia Mã đế quốc cũng nhờ vậy nên tăng lên khá nhiều. Hơn nữa nhờ quan hệ giữa Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa nên Viêm Minh có được rất nhiều chỗ tốt. Đấu phá thương không, tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiozảichí.com. Chương 777, trên Vân Sơn, Hôn Nhi. Theo đế quốc yên ổn, cuộc sống Tiêu Viêm cũng là dần dần trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngẫu nhiên tu luyện, thời gian rảnh thì ở trong đan đường của Viêm Minh trước phần đông luyện dược sư động thủ luyện chế một chút đan dược, khiến cho cả đan đường đều nể phục hắn, cũng làm cho các luyện dược sư tâm trí cao ngạo chân chính nhận hắn là minh chủ. Tuy nói tại trận chiến tranh này ở bên trong, đối với sức chiến đấu Tiêu Viêm, luyện dược sư trong đan đường đã biết sơ lược, nhưng thân là luyện dược sư, coi trọng nhất tự nhiên là thuật luyện đan, mà Tiêu Viêm muốn làm cho bọn họ nể phục, tất nhiên phải thể hiện được trình độ luyện dược thuật cao siêu mới được. Đương nhiên, so trình độ luyện dược thuật tại Gia Mã đế quốc chỉ sợ không có ai qua được Tiêu Viêm. Lấy luyện dược thuật của hắn bây giờ đủ để luyện chế lục phẩm đan dược. Trong Gia Mã đế quốc, ngoại trừ đan vương Cổ Hà chỉ sợ cũng chỉ có pháp ma miễn cưỡng luyện chế được. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không có tin tức gì. Bất quá Tiêu Viêm biết, nàng hiện giờ đã phái ra vô số người đi tìm kiếm dược liệu khống chế ác nan độc thể. Một khi nàng có tin tức gì, hẳn cũng sẽ thông báo cho hắn biết. Đến lúc đó, chỉ sợ phải tận lực một lần. Khi mọi chuyện bình ổn trở lại, bởi vì xà nhân tộc đổi nơi sinh tồn, Mỹ Đỗ Toa thân là tộc trưởng tự nhiên phải ra tay. Bởi vậy, sau khi trở về Gia Mã đế quốc không lâu, nàng tạm thời rời khỏi Tiêu Viêm, mang theo xà nhân di chuyển tới khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch, bắt đầu kiến tạo nơi sinh sống mới. Bận rộn việc kiến tạo nơi sinh sống, tất nhiên nàng sẽ không có thời gian ở bên cạnh Tiêu Viêm. Kể từ đó, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, tựa hồ từ khi rời khỏi Già Nam Học Viện Nội Viện, Mỹ Đỗ Toa vẫn thường theo bên cạnh, bất quá mới đầu là do sát tâm mà đến, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, sát ý trong nội tâm nàng đã từ từ yếu bớt rất nhiều, đến hiện giờ phần sát ý này không còn chút nào nữa. Ngày thường có nàng bên cạnh hắn dường nhưng chưa từng nhận ra, nhưng hôm nay khi nàng rời đi, nhất thời xuất hiện cảm giác thiếu một điểm gì đó, trong lòng hơi có chút cảm giác trống rỗng, phát hiện cảm xúc hiện tại của mình, hắn lại có chút ảo não bởi vì hắn lại nhớ tới Hôn Nhi, không biết nàng đã đi đâu. Cô nàng này ngày thường ôn nhu động lòng người tựa như làn nước mùa xuân nhẹ nhàng thẩm thấu vào lòng người, khắc sâu vào tâm khảm, quên đi thật là việc cực kỳ khó khăn. Mà nghĩ đến lực lượng cực kỳ thần bí từ nàng, Tiêu Viêm nhìn không được liền dừng động tác đang thực hiện, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời chỉ có thể ảm đạm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói: Hôn Nhi chờ ta, ta sẽ mau chóng đạt tới đấu tông cấp bậc, sau đó liền đi tìm ngươi, mặc kệ tộc ngươi đáng sợ đến mức nào ta cũng chưa bao giờ khiếp đảm. Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một thanh ảnh yểu điệu như ẩn như hiện bên trong sương mù, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chắc, vài lọn tóc tùy ý bay bay theo gió phủ trên trán, càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục. Đôi mắt cô gái khép hờ, một lát sau, rốt cuộc thì chậm rãi mở ra, nhất thời đám sương mù xung quanh tự động tấn tán đi, khiến cho đỉnh núi trở nên rõ ràng hơn. Lăng lão, đã trở lại sao? Cô gái vẫn chưa quay đầu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhẹ nói, thanh âm thúy êm tai vang lên quanh quẩn trên đỉnh núi. Thanh âm tan đi, trên mỏm đá bỗng nhiên một bóng mờ vụt dị xuất hiện, hóa thành một đạo thân ảnh già nua, rõ ràng là Lăng Ảnh hiện thân đi ra. Lăng Ảnh hướng về phía cô gái cung kính khom người. Thế nào, có tin tức của hắn sao? Cô gái mỉm cười từ trên thềm đá ngồi dậy, xoay người lại, tỏa ra một luồng khí chất thanh liên thoát tục, thanh âm ngày thường rất ít kích động mà giờ phút này lại có chút khẩn trương. Biểu hiện này của Hôn Nhi ngoại trừ khi nghĩ đến Tiêu Viêm thì đâu còn ai khác nữa. Từ khi Hôn Nhi rời ca, hơn o i t i e u Viêm ước chừng khoảng 3 đến 4 năm, trong vài năm này rõ ràng nàng trở nên thành thục không ít. Hiện giờ so với cô gái năm đó, ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần lạnh nhạt trầm lặng phát xuất từ linh hồn. Bất quá bất luận nàng biến hóa như thế nào, dù đứng trước bất kỳ việc gì cũng bảo trì bình tĩnh, chỉ khi nghe tin tức liên quan đến tên kia thì tâm cảnh không kìm hãm được lại gợn sóng. Có lẽ đúng như Lăng Ảnh lúc trước dự liệu, ở sâu trong nội tâm Hôn Nhi có một cái bóng tồn tại vĩnh cửu, cho dù dưới uy áp của tộc trưởng đại lão ra cũng khó có thể đem nó xóa đi. Nghe trong giọng Hôn Nhi có vài phần vội vàng, Lăng Ảnh cũng thở dài trong lòng. Vài năm rồi, nàng chỉ khi nghe chuyện liên quan đến Tiêu Viêm thiếu gia thì mới chân chính giống như một cô gái bình thường. Tâm cảnh bình thản bất động như núi chỉ nên có ở những lão yêu quái tu luyện nhiều năm, nhưng hiện tại lại xuất hiện trên một cô gái ở độ tuổi hoạt bát. Đương nhiên, ai biết thân phận của nàng sẽ biết nàng không như người thường, chỉ có nam tử ưu tú nhất đại lục mới có thể kết hợp cùng, không biết Tiêu Viêm có thể hay không đi đến bước này. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, trên mặt Lăng Ảnh lại chứa đựng vẻ cưng chiều, mỉm cười gật đầu, chợt đem mốt số ít tin tức về Tiêu Viêm trong thời gian vừa rồi phải hao tổn rất nhiều tâm cơ mới thu thập được nói ra. Lặng lặng nghe tin tức Lăng Ảnh đã thu thập được, chiếc miệng nhỏ Hôn Nhi khẽ mím lại, con ngươi trong suốt nhẹ nhẹ chớp động. Không nghĩ tới trong 4 năm ngắn ngủn Tiêu Viêm ca ca cũng đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc, thật ngoài dự đoán của Hôn Nhi a. Viêm Minh quả là một tên rất hay, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca dựng lên liên minh này thay thế địa vị của Vân Lam Tông. Tại Lăng Ảnh lời nói xong thì trên gương mặt tinh xảo Hôn Nhi lộ ra một chút mỉm cười thanh nhã, tay ngọc khẽ động vén lọn tóc đen bay bay trước trán, thản nhiên nói: Không nghĩ tới hồn điện vẫn như cũ đồng thủ, vị kia Dược Trần lão tiên sinh năm đó cũng cùng tộc của ta từng có một chút giao tế, có lẽ người cũng biết thân phận của ta, chính là không biết có hay không, nói cho Tiêu Viêm ca ca. Có nên nói hay không hẳn hắn phải biết, làm cho Tiêu Viêm thiếu gia sớm biết rằng thân phận của ngài đối với hắn cũng không tốt. Lăng Ảnh trầm ngâm nói: Lăng lão, tận lực phái người tìm kiếm một chút nơi ở của hồn điện, xem ra chuyện Tiêu Thúc Thúc năm đó cũng là bọn hắn động tay chân. Huân Nhi quay đầu lại, thanh âm ẩn chứa một chút thanh lạnh lùng nói. Lăng Ảnh thoáng chần chờ một chút, nói được rồi, việc này ta sẽ âm thầm tiến hành tận lực tìm kiếm. Bất quá hồn điện kia cũng rất phường dị, ngoại trừ một vài người biết tổng bộ của bọn chúng, ngay cả trong tộc ta cũng rất ít người biết, mặc dù chúng ta đã đối chiến cùng bọn chúng vô số lần. Huân Nhi khẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống, trong tròng mắt trong suốt kia đột nhiên xẹt qua một chút lãnh ý, chậm rãi thì thào nói, hồn điện, mặc dù biết các ngươi đến Tiêu gia để lấy mảnh đà xá cổ đế vương, nhưng ngàn vạn lần không nên làm hắn bị tổn thương, nếu không bất luận như thế nào, ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá không thể thừa nhận. Nói đến lời cuối cùng, đột nhiên đôi mắt Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, một khối nham thạch thật lớn bên cạnh rượu gì dao động ở bên trong lặng yên không một tiếng đồng hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy trong mắt Huân Nhi xuất hiện kim sắc hỏa diễm, trong lòng Lăng Ảnh cũng dùng mình. Đối với người trước mắt hắn tương đối quen thuộc, tự nhiên biết trừ phi trong lòng xuất hiện sát ý hoặc tức giận, thì vật kia sẽ chỉ luôn luôn ẩn sâu trong linh hồn, mới vừa rồi xuất hiện, không nghĩ tới sau 4 năm chưa gặp lại, tình cảm Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm không bị phai nhạt đi mà lại có phần thêm thâm thúy sâu đậm hơn. Ai, tiểu tử kia có lẽ chính hắn cũng không biết mình có được đại phúc khí a, người có thể làm cho Tiêu Thư ngày nhớ đêm mong, nếu mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy đến Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc. Có lẽ chỉ cần một ngày sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, cố gắng tu luyện đi, ngươi bây giờ, mặc dù đã tới đấu hoàng nhưng vẫn còn chưa đủ a. Trong lòng thở dài một tiếng, Lăng Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, Lăng Ảnh sắc mặt chợt biến đổi, ánh nắng chằm chằm nhìn Huân Nhi thật cẩn thận nói, theo ta được biết, bởi vì tiểu thư ở Tiêu gia vẫn chưa tìm thấy chìa khóa kia cho nên trong tộc trải qua vài lần tranh luận, rốt cuộc thì quyết định phái người chạy tới Gia Mã Đế Quốc tìm chìa khóa từ trong tay Tiêu gia. Ầm. Lăng Ảnh vừa nói xong, một cổ khí thế khổng lồ đột nhiên bùng phát ra trước mặt chấn thân hình hắn lui về phía sau, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn không khỏi kinh hãi. Giờ phút này Huân Nhi chân cách mặt đất ba thước, sắc mặt băng hàn, hỏa diễm kim sắc rực rỡ, giống như chất lỏng lưu chuyển quanh thân, dưới sự lưu động của hỏa diễm kim sắc, núi đá chung quanh rực rỡ dần dần hư hóa, bộ tựa hồ bị một cự thú vô hình cắn nuốt. Huân Nhi sắc mặt như băng như tuyết, nàng liếc Lăng Ảnh một cái cũng không nói chuyện, eo nhỏ uốn éo, nhằm hướng dưới núi bay đi. Nhìn thân ảnh Huân Nhi biến mất, Lăng Ảnh há miệng thở dốc, chợt cười khổ lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn chân trời phía tây, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi có thể làm cho tiểu thư xuất hiện thái độ đến trình độ này, cũng là người duy nhất lão phu nhìn thấy. Đấu phá thương không? Tác thiên, thiên tầm thổ đậu, người dịch, ngọc băng nhăn, thực hiện, audio giải trí.com, chương 778, đan tháp, Viêm Minh tổng bộ, hình thành tại Gia Mã Đế Quốc, là thế lực cường đại nhất đế quốc, quy mô hiện tại của Viêm Minh đã lớn hơn rất nhiều so với một năm trước, trở thành một bộ phận khổng lồ của đế quốc, cơ hồ chiếm tới 1/3 lãnh thổ, các ngành nghề và công việc đều được phân công rất rõ ràng và chính xác, khiến cho lực lượng căn cơ của bọn họ vô cùng mạnh mẽ và vững chắc. Đan đường, một trong những nơi trọng yếu của Viêm Minh, nơi đây mỗi ngày đều chế tạo ra rất nhiều đan dược. Dưới sự phân phối của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những lô đan dược này được chia đều tới các con buôn rồi nhanh chóng bán ra khắp mọi nơi trên đế quốc. Hiện giờ có thể coi Viêm Minh đã cắm rễ xâm nhập vào sâu trong toàn bộ đế quốc. Dân chúng của Gia Mã Đế Quốc đã dần quen thuộc với thế lực khổng lồ này. Một vài tổ chức hoặc gia tộc khác lúc trước còn đang chờ xem tình hình ra sao, nay cũng nhanh chóng gia nhập Viêm Minh. Với xu thế đó, ai cũng biết địa vị cùng danh vọng của Viêm Minh trong đế quốc chẳng mấy chốc sẽ hơn hẳn so với Vân Lam Tông ngày trước. Đan đường nằm gần trung tâm của đế đô, Hàng ngày vô số luyện dược sư từ khắp các nơi đổ về đây giao dịch, vô hình chung, nó đã trở thành trung tâm mua bán lớn nhất của luyện dược sư trên toàn quốc. Đủ các loại dược liệu cùng phương thuốc quý hiếm đều góp mặt ở đây, bởi đế quốc Sa Mã dù sao diện tích cũng rất lớn, khá nhiều nơi trong rừng sâu núi thẳm chưa từng có dấu chân người xuất hiện, nên ẩn giấu không ít thứ tốt, một số người ngẫu nhiên may mắn tìm được. Nếu không dùng tới, đương nhiên có thể đem tới trao đổi, hoặc bán đi. Hơn nữa, do thắng lợi từ cuộc kháng chiến chống lại liên minh Tam Đại Đế Quốc, thanh danh của Đế Quốc Sa Mã cùng Viêm Minh bắt đầu lan rộng khắp khu vực Tây Bắc. Hơn nữa, Đế Quốc đã đề ra một số chính sách tiến bộ mới, khiến cho càng ngày càng có nhiều người của các quốc gia khác mang theo sự tò mò chạy tới Đế Quốc Sa Mã. Nhất thời, Sa Mã đế quốc trở nên phồn vinh rất nhiều so với những năm về trước. Mà hiện giờ, sự phồn vinh của đan đường cũng đắt hơn hẳn luyện dược sư công hội ngày xưa. Khác với giao dịch sảnh lúc nào xôn xao náo nhiệt, sâu trong đan đường là vô số những dãy phòng yên tĩnh cách ly với thế giới bên ngoài, tại đây cung cấp những trang bị vật chất chuyên môn tốt nhất dành cho các luyện dược sư của Viêm Minh chế tạo đan dược. Bên ngoài những căn phòng đó đều có một cặp nam nữ phụ tá đứng chờ sẵn, một khi bên trong luyện dược sư cần gì muốn gì thì chỉ việc truyền lời ra, lập tức những trợ thủ này liền rất nhanh chóng thỏa mãn những yêu cầu đó. Ở trung tâm của các phòng luyện dược có một dãy nhà được xây toàn bằng nham thạch tím rất hiếm thấy, nó có khả năng giữ nhiệt rất tốt và là lựa chọn tối ưu trong các loại vật liệu để dựng nên một phòng luyện dược. Tuy vậy, sản lượng của nó lại rất ít ỏi, nên không nhiều luyện dược sư có thể tự mình sở hữu được. Nhưng với tài lực hùng hậu của Viêm Minh hiện giờ, xây dựng mấy cái luyện dược thất cao cấp như vậy cũng không phải là một vấn đề gì to tát. Mà những phòng luyện dược cao cấp kia, trong đan đường chỉ một số luyện dược sư đạt tới tứ phẩm mới được sử dụng, còn lại, những luyện dược sư bình thường khác chỉ có thể dùng các phòng luyện dược phía ngoài. Sự phân chia cấp bậc này khi mới đưa ra đã nhận không ít bất mãn, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần thích ứng với chuyện đó. Không chỉ vậy, nó còn trở thành động lực thúc đẩy các luyện dược sư, nếu chăm chỉ luyện tập, nâng cao thực lực của bản thân thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào phòng luyện dược cao cấp mà hưởng thụ những ưu đãi của nó. Mà trung tâm của dãy phòng luyện dược cao cấp này sừng sững một tòa luyện dược tím thấm. Tòa tháp này chỉ có Tiêu Viêm, Pháp Mã và một số ít luyện dược sư đạt đến trình độ ngũ cấp mới có tư cách tiến vào. Nơi này cứ thế đã trở thành cấm địa của đan đường, người thường hay những luyện dược sư khác đều bị nghiêm cấm tới gần. Trong tòa tháp được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn đó, hương thuốc nồng đậm lượn lờ không tiêu tan, hóa thành từng dải sương khói mờ mờ sáng với đủ các loại màu sắc khác nhau phiêu lãng xung quanh. Phía trên một cái bệ đá đặt chính giữa tháp, những dược đỉnh cực lớn được xếp đặt rất ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Bên trong dược đỉnh, lửa hồng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra, khiến cả căn phòng oi bức như một cái lò nướng vĩ đại. Xung quanh cái bệ thấp thoáng vài bóng người đang đứng, ánh mắt đầy nghiêm trọng chăm chú nhìn vào bên trong dược đỉnh. Theo sự thay đổi của kết ấm từ tay bọn họ, hỏa diễm bên nơi dược đỉnh cũng bắt đầu lay động, lộ ra các loại tài liệu đang bị luyện hóa bên trong. Khà khà, minh chủ, phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ à. Phệ sinh đan này vốn đám luyện dược sư ngũ phẩm như bọn họ khó mà luyện chế thành công, nhưng hiện giờ liên thủ cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít. Nếu về sau những người này có thể phối hợp ăn ý, thì xác suất luyện thành còn có thể tiếp tục cao hơn nữa. Khi đó tốc độ luyện chế phệ sinh đan có thể nhanh lên rất nhiều rồi. Pháp Mã nhìn đống dược liệu trong dược đỉnh rồi quay sang Tiêu Viêm cười sung sướng. Tiêu Viêm cũng chăm chú nhìn vào dược đỉnh, khẽ mỉm cười, lần luyện chế phệ sinh đan này, lấy thực lực ngũ phẩm luyện dược sư của bọn họ, nếu thuận lợi như lời nói, đại khái trong 5 ngày đã có thể luyện chế ra một viên. Đương nhiên, điều này còn chưa tính đến những việc ngoài ý muốn, chẳng may có trắc trở, như vậy chỉ sợ ít nhất nửa tháng mới luyện chế ra được một viên phệ sinh đan a. Đương nhiên, lấy thực lực của ngũ phẩm luyện dược sư đi luyện chế phệ sinh đan, dược liệu tiêu hao thực sự quá lớn, lại khó có thể thành công, cho nên tại phòng luyện dược có hai nhóm tổng cộng 6 gã ngũ phẩm luyện dược sư tùy thời đợi lệnh, hai nhóm này thay phiên nhau luyện chế, từ đó sẽ giúp cho bọn họ có thể kiên trì tới cùng. Có điều, giữa những lần chuyển hoán cần phải cực kỳ ăn ý phối hợp, nếu không như vậy còn chưa biết sẽ có bao nhiêu dược liệu bị hư hỏng lãng phí. Hiện tại, hai quả phệ sinh đan đã luyện chế xong, tạm thời cứ đưa cho Hải lão bảo quản đi, bắt đầu từ bây giờ việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành được rồi. Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Hải Ba Đông cười. Việc chọn lựa tử sĩ hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần phệ sinh đan có thể chế tạo kịp trong vòng nửa năm, Viêm Minh sẽ có thêm 10 đấu vương cường giả. Hải lão vuốt ve chòm râu, mỉm cười nói. Về luyện chế chúng ta nhất định cố gắng hết sức để tăng cường tốc độ. Tiểu dơ quy quy y e t và pháp mã trưởng lão khi nào rảnh rỗi cũng sẽ tham gia, mà sắp tới tiểu dơ quy quy y e t chắc không có mặt thường xuyên tại Viêm Minh được, có lẽ phải đi xa một chuyến, khi đó mọi chuyện đều trông cậy vào pháp mã trưởng lão rồi. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, bên tiểu y tiên vừa có tin tức truyền đến, hắn cần phải tới đó. Chuyện ở Gia Mã Đế Quốc cứ để cho đại ca cùng mấy người Hải Ba Đông và pháp mã trưởng lão lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ở mãi tại đế quốc Gia Mã. Đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, cường giả vô số, so với chuyện kiến tạo thế lực, Tiêu Viêm càng ra thích được du lịch khắp đại lục hơn, từ đó nâng cao thực lực lên hơn nữa. Nếu không phải Tiêu gia cần có lực lượng bảo vệ, hắn cũng không phí tâm cơ sáng tạo ra Viêm Minh. Còn nữa, Gia Mã Đế Quốc hiện giờ có tác dụng quá nhỏ bé đối với tầm vóc của hắn, chỉ có đi khắp đấu khí đại lục mới có thể giúp hắn đề cao trình độ bản thân mình. Mà việc giải cứu Dược lão, phụ thân, thậm chí là đi tìm Huân Nhi đều cần có lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chính vì thế, Tiêu Viêm lúc này đối với thực lực có khát vọng cháy bỏng, nên hôm nay hắn chỉ có thể mau chóng đem một ít đại sự an bài thỏa đáng, sau đó mới an tâm mà rời đi. Đối với các cường giả trên đấu khí đại lục, trong lòng Tiêu Viêm tràn ngập mong chờ. Lão Phu tự nhiên là sẽ dốc hết khả năng, nhưng kỳ thật loại việc này có người so với lão còn thích hợp hơn nhiều. Nếu cho hắn ta chủ trì việc luyện chế phệ sinh đan, chỉ sợ hiệu suất không chỉ tăng lên gấp đôi thôi đâu. Pháp mã cười bí ẩn chợt nói. Ô, là ai vậy? Tiêu Viêm nghe mà được chợt ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi. Đan vương Cổ Hà. Pháp mã chần chừ một chút, rồi chậm rãi nói. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, bất chợt gật đầu. Thuật luyện đan của đan vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ của tiểu dơ quy quy y e t với lão ấy, muốn lão tới giúp tiểu dơ quy quy y e t là điều không thể nào a. Ha ha, mặc dù minh chủ cùng Cổ Hà đúng là có chút xích mích, nhưng các ngươi đều không phải là người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Tính tình của Cổ Hà tuy kiêu ngạo, nhưng nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đan đường cũng không phải là không thể. Pháp mã cười cười. Pháp mã trưởng lão, ngài có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, đối với đan vương Cổ Hà hắn cũng rất hiểu được. Lão ta là một người rất có thiên phú về luyện dược, bất quá chính vì có thiên phú cao như vậy, muốn thu về dưới trướng của mình sẽ vô cùng khó khăn, mà người như lão hẳn là sẽ không cam tâm ở dưới người khác. Nếu thật có thể mời lão gia nhập đan đường, Tiêu Viêm cũng có thể an tâm mà rời đi rồi. Minh chủ cũng biết trên đấu khí đại lục có một tổ chức tự do là đan tháp được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. Pháp mã mỉm cười. Đan tháp, nghe cái tên này Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng biết sao hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi. Đan tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục, tồn tại từ rất lâu, thậm chí ngay cả hệ thống cấp bậc của luyện dược sư đều là do bọn họ sáng tạo ra. Mặc dù tổ chức có chút lỏng lẻo, nhưng danh vọng lại cực kỳ uy nghiêm và đáng kính. Toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ không có mấy ai dám trêu chọc đến thế lực đó. Dù đan tháp bên ngoài lỏng lẻo, nhưng nội bộ lại có những lão thành cực kỳ tinh nhuệ làm nòng cốt, mà những người này không ai không phải là luyện dược tông sư thanh danh hiển hách khắp đại lục đấu khí. Trong khi đó, nguyện vọng cả đời của Cổ Hà lại chính là có thể được vào đan tháp tu luyện. Pháp Mã khẽ cười nói, nhưng muốn được vào đó thì cần có một tổ chức luyện dược sư có đủ phân lượng lên tiếng đề cử, nên năm xưa lão ấy mới tìm tới công hội luyện dược sư của chúng ta nhờ giúp đỡ. Thực lực của công hội lúc bấy giờ tại đế quốc Sa Mã thì mặc sức diếu võ dương oai, nhưng so ra khắp đại lục thì lại không là cái gì cả. Do đó tư cách đề cử người vào đan tháp tự nhiên là không có, bởi vì vậy lão phu lúc đấy cũng chỉ đành cự tuyệt lão mà thôi. Hiện tại tiềm lực của đan đường so với công hội luyện dược sư trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, ta tin tưởng sẽ không lâu nữa đan đường chắc chắn đạt được tư cách đó. Nếu minh chủ dùng chuyện này tới đánh động Cổ Hà, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng gia nhập đan đường. Nghe vậy, Tiêu Viêm tay vân vê cằm, ánh mắt lướt qua đám ngũ phẩm luyện dược sư, người nào người nấy đầm đìa mồ hôi ở đằng kia, một lát sau khẽ gật đầu. Ừ, chúng ta cứ thử xem sao. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 779 thu phục Cổ Hà. Tiêu Viêm quả thực rất có hứng thú với những lời Pháp Mã kể lại, cũng có thể nói. Việc thuyết phục cho đan vương Cổ Hà gia nhập đã khiến hắn động tâm, bởi vậy. Ngay sớm hôm sau, dưới sự dẫn đường của Pháp Mã, hắn mang theo Hải Ba Đông trực tiếp đi tới nơi cư ngụ của Cổ Hà. Khi Vân Lam Tông tan rã, Cổ Hà tự nhiên cũng rời khỏi Vân Lam Sơn. Có điều lão không bỏ đế quốc Sa Mã đi nơi khác, mà lui về ẩn cư tại một vùng núi yên tĩnh gần đó. Hôm nay đám người Tiêu Viêm chính là đang hướng về chỗ này. Nơi ẩn cư của Cổ Hà cách đế đô cũng không xa mấy. Lấy tốc độ của bọn Tiêu Viêm ước chừng nửa giờ là tới nơi, mà theo chỉ dẫn của Pháp Mã, bọn họ đã rất dễ dàng tìm ra ngôi nhà tranh ẩn giấu trong rừng sâu kia. Ở đây Tiêu Viêm gặp lại một người quen cũ, đó là Liễu Linh, người năm đó từng tranh đoạt chức quán quân tại đại hội luyện dược sư với hắn. Bỗng dưng xuất hiện thêm mấy người ở nơi hẻo lánh này đã khiến Liễu Linh ngẩn người. Khi nhìn ra Tiêu Viêm mới ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm, ngươi tới đây làm gì? Đối với Tiêu Viêm, trong lòng Liễu Linh có một loại cảm giác vạn phần phức tạp, nhớ năm đó thực lực hai người đều không cách biệt nhiều lắm, mà giờ đây y chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư đang chật vật phấn đấu lên ngũ phẩm, còn người kia thực lực hiện tại có thể đã ngang bằng với lão sư Cổ Hà, chênh lệch như thế làm y có cảm giác chán nản vô cùng. Ha ha, Liễu Huyên, thỉnh Huyên thông báo với Cổ Hà lão sư một tiếng, rằng có Tiêu Viêm cầu kiến. Tiêu Viêm hướng về phía Liễu Linh mỉm cười, khách khí nói. Nghe lời lẽ của Tiêu Viêm lễ độ như vậy, Liễu Linh chần chừ một chút, nhưng cũng không cự tuyệt, hơi gật đầu liền xoay người hướng phía nhà tranh đi tới. Địa vị hiện tại của Tiêu Viêm trong Sa Mã đế quốc y tất nhiên biết rất rõ ràng. Tiêu Viêm này đã không còn là một gã thiếu niên vô danh tiểu tốt như lúc trước nữa. Nhìn Liễu Linh rời đi, đám người Tiêu Viêm liền đưa mắt nhìn tứ phía, rồi âm thầm gật đầu với nhau. Cổ Hà này thật cũng biết lựa chỗ ở, nơi này quá hẻo lánh, không hề có bóng người qua lại. Một nơi rất ít người có thể đến, dùng để ẩn cư quả là sự lựa chọn tuyệt vời. Tại thời điểm mấy người họ còn đang đánh giá xung quanh, cánh cửa của nhà tranh chợt mở, một người chậm rãi đi ra, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người Tiêu Viêm nói, các ngươi có thể tìm được tới nơi đây, xem ra thế lực của Viêm Minh hiện giờ quả nhiên đã trải khắp đế quốc Sa Mã nhỉ, không biết hôm nay các vị tìm tới đây gây phiền toái, hay là còn việc gì khác. Người vừa nói chính là kẻ đã mai danh ẩn tích bấy lâu, đan vương Cổ Hà. Ở phía sau lão, Liễu Linh đang khom người đứng, ánh mắt khẽ liếc qua bọn Tiêu Viêm, giống như đang nghi hoặc mục đích chuyến viếng thăm này của bọn hắn vậy. Cái lão già này vẫn giữ cái bộ dạng cao ngạo đáng ghét đó sao? Nghe vậy, Pháp Mã không khỏi lắc đầu cười mắng. Nhất định là lão gia hỏa ngươi dẫn bọn họ tới đây. Cổ Hà trừng mắt với Pháp Mã, rồi nhìn Tiêu Viêm bình thản. Minh chủ Viêm Minh có việc gì thì nói lẹ đi. Bây giờ lão phu còn có một mẻ thuốc đang cần trông coi. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm mất thời gian của ta. Pháp Mã trưởng lão từng nói Cổ Hà lão sư không phải là một người bụng dạ hẹp hòi. Một khi đã vậy, Tiêu Viêm cũng không dài dòng nữa. Lần này tới đây chủ yếu là muốn mời đại sư gia nhập đan đường của Viêm Minh. Tiêu Viêm cười cười, không rườm rà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết đối với loại người như Cổ Hà, nói chuyện mà cứ úp úp mở mở, hoa ngôn xảo ngữ, ngược lại sẽ làm lão mất kiên nhẫn. Gia nhập Viêm Minh, nghe vậy, sắc mặt Cổ Hà liền hiện lên vẻ cổ quái, chợt uể oải phất phất tay nói, quên đi, lão phu bây giờ rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn gia nhập vào thế lực nào cả, chỉ toàn là tranh chấp với bon chen khiến người ta phiền toái mệt mỏi mà thôi. Lão già này, không phải lão luôn muốn được vào đan tháp tu luyện hay sao? Hiện giờ, đan đường so với luyện dược sư công hội trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu lão gia nhập, thì nguyện vọng đó không còn là khó khăn nữa rồi. Thấy vậy, Pháp Mã không khỏi bất đắc dĩ nói. Lão gia hỏa, ngươi không cần dùng cách này để dụ dỗ ta. Ngươi cho rằng ta không có cách nào để vào đan tháp à? Nếu không phải lão phu còn nghĩ mình là người của Gia Mã Đế Quốc, thì với khả năng luyện dược bây giờ, chỉ cần rời khỏi đây, ngươi tưởng là không có những tổ chức luyện dược cường đại khác mời ta vào sao? Cổ Hà bĩu môi, cười lạnh. Nghe vậy, Pháp Mã không khỏi tức cười, hơi xấu hổ nhìn phía Tiêu Viêm, hắn quá biết, với khả năng luyện dược của Cổ Hà, tùy tiện tới nơi đâu trên đấu khí đại lục này cũng có người mời chào, dù sao lục phẩm luyện dược sư cũng không phải loại tầm thường. Pháp Mã đã đưa ra điều kiện hết sức hấp dẫn này, mà kết quả lại không hề lay động được Cổ Hà tí nào, khiến Tiêu Viêm cũng ngớ người ra, lão gia hỏa này quả nhiên không dễ lừa gạt. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, Pháp Mã càng xấu hổ hơn. Cổ Hà đại sư, nói như vậy, ngươi đối với những tổ chức luyện dược sư bên ngoài đế quốc cũng không ra thích gì, một khi như thế, tại sao không suy nghĩ đến việc gia nhập Viêm Minh, chẳng lẽ là vì có kẻ này ở giữa? Tiêu Viêm chăm chú nhìn Cổ Hà, chậm rãi nói. Nheo mắt nhìn Tiêu Viêm, Cổ Hà đột nhiên nói, ngươi rất muốn lão phu gia nhập Viêm Minh phải không? Lấy khả năng luyện dược của Cổ Hà đại sư, ta nghĩ bất kỳ một thế lực nào cũng không thể bỏ qua. Tiêu Viêm giang tay cười. Muốn ta đi cùng ngươi chưa hẳn là không được, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của lão phu trước đã. Ánh mắt chậm rãi lướt trên người Tiêu Viêm, một lát sau Cổ Hà nhíu mày lại, nói. Điều kiện gì? Tiêu Viêm khẽ nhăn trán, vẫn chưa đáp ứng vội mà cẩn thận hỏi lại. Tỉ thí với ta một trận về khả năng luyện dược. Nếu ngươi thắng, lão đây liền gia nhập Viêm Minh thế nào? Cổ Hà ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Viêm, lời nói đã có hơi hướm cuồng nhiệt. Đối với thất bại trước Tiêu Viêm trong lần tỉ thí năm xưa, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay, hắn rất muốn dùng thuật luyện dược mà bản thân hắn an hiểu nhất, tỉ thí với Tiêu Viêm một trận. Nghe những lời này của Cổ Hà, ngoại trừ Tiêu Viêm, vẻ mặt ai nấy đều biến đổi. Thuật luyện dược của Cổ Hà trên đế quốc Gia Mã không người nào không biết, cùng với hắn so tài, dù là Pháp Mã cũng không nắm chắc bao nhiêu. Lão già này, ngươi đổi cách điều kiện khác đi, bối phận của ngươi như thế nào mà lại cùng Tiêu Viêm tỉ thí, thật ép người ta quá. Pháp Mã nhíu nhíu mày. Đối với lời nói của lão, Cổ Hà tựa như không nghe thấy, ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm không rời, hắc hắc cười nói, khi dễ hắn từ lần thất bại trước đến nay, ta chưa một lần dám xem hắn là tiểu bối. Lão gia hỏa, nói cho ta nghe, ngươi có thể đối xử với tiểu tử này như hậu bối không? Theo ta biết, chỉ sợ thuật luyện dược của hắn không thấp hơn ngươi đâu. Nghe vậy, Pháp Mã cắn môi. Lão không ít lần được nhìn Tiêu Viêm ra tay luyện chế đan dược, tự nhiên phi thường rõ ràng thuật luyện dược của hắn đã đạt tới trình độ nào, ít nhất bên ngoài nhìn vào, thuật luyện dược của Tiêu Viêm sẽ không thấp hơn so với hắn. Tiêu Viêm, như thế nào, cùng lão phu tỉ thí một trận, nếu ngươi thắng ta liền gia nhập Viêm Minh, nhưng nếu ngươi thua, từ nay về sau không cần tới đây làm phiền lão phu nữa. Lãnh đạm nhìn Tiêu Viêm, Cổ Hà thản nhiên nói. Dưới những ánh mắt soi mói xung quanh, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chợt mỉm cười, khẽ gật đầu nói, nếu Cổ Hà đại sư có ý muốn này, Tiêu Viêm đành phụng bồi vậy, chỉ là nếu lỡ như thua, không được dùng cớ khác để thoái thác nữa nhé. Tốt, không hổ là người đứng đầu của Viêm Minh, đã nhiều năm nay ở Gia Mã Đế Quốc không có luyện dược sư nào dám nói với ta như vậy. Nghe Tiêu Viêm nói, Cổ Hà không những không tức giận, ngược lại còn cười to, đưa tay dẫn đường, một khi đã như vậy, chúng ta liền vào phòng, Pháp Mã lão đầu, phiền các ngươi ở bên ngoài chờ vậy, Liễu Linh ngươi ở đó chờ cùng bọn họ đi. Nói xong, hắn liền quay người về phía nhà tranh, đi trước dẫn đường, Tiêu Viêm cũng không chút chần chừ đi theo. Nhìn hai người đi vào nhà tranh, sau đó đem cửa lớn đóng lại, Pháp Mã và Hải Ba Đông bất đắc dĩ nhìn nhau, Hải Ba Đông ngồi xuống thạch đôn trước nhà lẩm bẩm nói, lão gia hỏa, ngươi nói xem, hai người bọn họ, ai có phần thắng lớn hơn? Nghe vậy, Pháp Mã lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không rõ, Cổ Hà được xưng Đan Vương là có cái lý của nó, mà vẻ bề ngoài cho thấy tiểu tử Tiêu Viêm hẳn không phải tên vô dụng. Trong khoảng thời gian được xem hắn luyện chế đan dược gần đây, trình độ có lẽ đã đạt tới lục phẩm luyện dược sư, kết cục này thật khó đoán được. Liễu Linh bên cạnh đang cẩn thận dâng trà cho hai người, nghe được những lời này của Pháp Mã, ấm trà trong tay nhất thời run lên, khiến nước sánh cả ra ngoài bàn đá, y quay đầu lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, dù thế nào y cũng không nghĩ đến, mới qua vài năm thôi, người thiếu niên lúc trước kia chỉ là một luyện dược sư nho nhỏ, hôm nay lại đạt được cấp bậc có thể so sánh với lão sư. Không biết lão sư có thể thắng hắn hay không? Trận tỉ thí thuật luyện dược này, ước chừng kéo dài 2 ngày, người bên ngoài cũng không thể biết trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm cùng Cổ Hà đã tỉ thí kịch liệt thế nào. Chỉ nghe từ trong căn nhà tranh kia, hương đan dược không ngừng truyền ra ngoài, có thể đoán lần này tỉ thí không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Chạng vạng ngày thứ 2, khi 3 người đang chờ đợi, cánh cửa vốn đóng kín rốt cuộc cũng mở ra, có 2 bóng người dáng vẻ mệt mỏi chậm rãi đi ra. Khi vừa thấy 2 người này xuất hiện, 3 người Pháp Mã liền vội vàng chạy đến, khẩn cấp nói, ai thắng? Kết quả của cuộc tỉ thí này, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà đều không có nói, nhưng tới ngày thứ 2 khi 3 người Tiêu Viêm trở về, Cổ Hà đem theo Liễu Linh rời khỏi nơi ẩn cư thẳng một đường tiến về đế đô. Khi Cổ Hà tuyên bố gia nhập Viêm Minh, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông trong lòng liền cảm thấy chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn về phía gã thanh niên áo đen đang mỉm cười kia, vậy ra trận so tài luyện dược đó quả nhiên là hắn đã chiếm được thượng phong. Cùng với sự gia nhập của Cổ Hà, thực lực của đan đường tự nhiên sẽ càng mạnh hơn, mà theo gương Cổ Hà, một số luyện dược sư tự do trong đế quốc đã bắt đầu lựa chọn gia nhập đan đường, trong nhất thời đã khiến quy mô của đan đường nhanh chóng mở rộng. Khoảng 1 tháng sau khi Cổ Hà tuyên bố gia nhập đan đường, trong lúc rảnh rỗi, bỗng một cánh chim câu từ đế quốc xuất vân bay lại. Khi Tiêu Viêm đọc tín thư xong, vẻ mặt hắn đầy chấn động. Người của hồn điện xuất hiện, mau tới. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiozaichi.com. Chương 780 Đại Thống Lĩnh. Tiêu Viêm đứng ở trên gác cao, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào tờ giấy hắn đang cầm. Một lát sau, ngón tay khẽ búng, tín thư liền hóa thành một đám lửa nhỏ bùng lên rồi nhanh chóng tiêu tán. Hồn điện sao? Hắn thì thào lẩm bẩm, đôi mắt đen nhánh chậm rãi dâng tràn một luồng sát ý lạnh lẽo. Đối với tổ chức này, có thể nói rằng hắn đã sớm hận thấu xương, bởi 2 người thân cận nhất trong đời hắn hiện đang nằm trong tay bọn chúng.